Chương 2. 549 cho ngươi. Biết tiểu chủ nhân nghe không được thanh âm, chỉ có thể dùng linh thức trông thấy hắn. Thanh Loan vội vàng làm ra các loại kỳ hoa động tác, giật nảy mình, cuối cùng còn thuận tay móc ra một cái trứng gà, ba ba gõ hai lần, sau đó đem trứng gà cho bóc vỏ nhi đi ra, đưa cho bản thân tiểu chủ nhân, chỉ miệng nhỏ của nàng. Tiêu Mục Diện không biểu lộ đưa tay tiếp nhận viên kia gà con trứng, hướng miệng bên trong gặm một cái, ăn cái gì đều không có cảm giác nàng, trực tiếp đem cả một cái trứng gà ăn tươi nuốt sống đều nhét vào miệng bên trong. Thanh Loan đồng học kéo ra khỏe miệng, vì lông sẽ cảm giác dạng này chu bạc, sửng sốt so trước kia càng mạnh. Tiểu Mục đảo mắt nhìn về phía viên kia rực huyết phượng hoàng trứng, cất bước hướng nó đi tới, trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh nhỏ búa. Cùng ở sau lưng nàng Thanh Loan, đông dưng trợn to mắt, vội vàng lên tiếng kinh hô, hiện tại không thể ăn, hiện tại không thể dưới cây nhấp nhô rực huyết phượng hoàng trứng, không khỏi run lên tròn vo thân thể, tức giận băng băng trực nhảy, phát ra mềm hô hô tiếng kêu. Người nữ nhân này ngươi dừng tay cho ta. Kiểu Mục cầm nhỏ búa nâng cao tay, bị sau đó chạy tới Thanh Loan dùng sức cho kéo lấy. Thanh Loan lại lần nữa khoa tay múa chân một trận, dùng hình tượng biện pháp, để Kiểu Mục hiểu rõ, viên này rực huyết phượng hoàng trứng trước hết nướng, nướng chín mới có thể ăn. Rực huyết phượng hoàng trứng nhảy lên liền đánh tới Thanh Loan. Ngươi cái này chết thanh điểu, ngươi đừng cứ mãi tiến sàm luôn, ngươi này đồ đần, mau đem trên người ngươi quang mang cho thu lại. Thanh Loan tức giận kêu lên. Giờ này khắc này, toàn bộ huyền thú rừng rậm người đều xôi trào mà đến, nhao nhao hướng về nơi đây đuổi. Rực huyết phượng hoàng trứng trên người hồng mang quá chói mắt, liền xem như mù lòa đều có thể tìm phương vị tìm đến, huống chi là tại như thế âm u mọc thành bụi trong rừng rậm, một vòng này hào quang, căn bản chính là chỉ đường đèn sáng. A, rực huyết phượng hoàng trứng yếu ớt nói một tiếng, thu lại không đi nha. Hố hàng Thanh Loan trực tiếp nhặt lên viên kia trứng, hướng Tiểu Mục trong ngực bị lại. Lôi kéo nàng liền hướng rừng cây chỗ sâu chạy đi, đi mau tiểu chủ nhân, rất nhiều người đều đuổi tới chạy đi đâu. Một tiếng gào to từ giữa không trung bên trên truyền đến, người tới tốc độ tương đương nhanh chóng. Một nháy mắt khổng lồ bóng đen liền đem nơi đây một vùng không gian thiên địa đều cho che đậy. Đây là cái diện mạo biến thành màu đen, chỗ miệng rộng mũi nam tử trung niên, một thân áo bào đen giữa khu rừng chạy bằng khí hạ bay phất phới. Tiêu Mục ôm một viên rực huyết phượng hoàng trứng, không có biểu tình gì nhìn trung niên nam tử kia. Thanh Loan cảm nhận được nam nhân kia cường đại, bất quá được vào lúc này tới liền hắn một người. Thế là nhanh lên đem bản thân tiểu chủ nhân hướng sau lưng đẩy, khoa tay múa chân làm ra cái để cho nàng đi trước thủ thế. Chủ nhân ngươi mau dẫn rực huyết phượng hoàng trứng đi trước, nơi này để ta chặn lại. Tiêu Mục ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong chớp nhoáng này, tựa hồ có đồ vật gì muốn từ chỗ sâu trong óc ủi động đi ra, để nàng lơ đãng nhíu mày. Một cái kéo qua Thanh Loan cánh tay, đem hắn hướng phía sau mình một vùng, tiểu gia hỏa dương mắt nhìn trung niên nam tử kia, ôm rực huyết phượng hoàng trứng đột nhiên ném đi. Thanh Loan kéo ra khỏe miệng, lập tức liền nhìn thấy một giây sau, tiểu chủ nhân xoay người một đá, tới cái vui sướng nhanh chóng phi thân đá, trực tiếp đem viên kia rực huyết phượng hoàng trứng hướng trung niên nam nhân mặt đá lên đi. Thanh Loan, thực ra qua lâu như vậy, hắn hẳn là hiểu rất rõ bản thân tiểu chủ bạc mới đúng loại này hố cha chuyện. Đích thật là nàng sẽ làm. Nàng thế nhưng là cái vì mình tông môn, ngay cả thần thủy đại nhân đều có thế vứt bỏ không cần tiểu chủ nhân.